Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 786, chắc chắn diệt đường môn kế hoạch. Sáng sớm ngày thứ hai, Miêu Cửu Phượng liền bị mang tới Lý Thái nơi ở, nhìn mộc như ngốc gà Miêu Cửu Phượng, Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói, có lẽ đây chính là ác giả ác báo đi. Chủ thượng, bây giờ Miêu Cửu Phượng đã trúng bay sâu độc vương sâu độc. Chủ thượng sao không tốt tốt thẩm vấn hắn một phen. Cũng tốt đối với đường môn làm được biết người biết ta. Si La khai miệng đối với Lý Thái nói. Lý Thái gật gù sau mở miệng hỏi. Bây giờ đường môn tổng đàn thiết lập ở nơi nào? Tổng đàn bên trong có bao nhiêu đường môn đệ tử? Lại càng ít hơn miêu tộc phản đồ. Hồi bẩm chủ nhân, bây giờ đường môn tổng bộ thiết lập tại Mậu Vân Sơn Càn Khôn Động. Nắm giữ đường môn đệ tử 500, miêu tộc phản đồ hơn 300 người. Miêu Cửu Phượng cơ giới hóa đối với Lý Thái nói, bây giờ đường Ngạo Thiên nắm trong tay ít nhiều bất tử quân. Những này bất tử quân đô phân bố ở nơi nào? Lý Thái gật gù sau lại lần hỏi, có thể nói chính thức để Lý Thái lo lắng. Chính là đường Ngạo Thiên nắm trong tay chi này bất tử quân. Nếu như bọn họ thật đã đạt đến nhất định số lượng, coi như là vô pháp phá vỡ đại đường, e sợ đại đường cũng đem gặp một hồi hạo kiếp. Đường Ngạo Thiên luyện chế bất tử quân tổng cộng hơn 1000 người, phân biệt phân bố với Trường An thành 4 phía châu phủ bên trong, còn ẩn thân với nơi nào thuộc hạ cũng không hỏi qua. Miêu Cửu Phượng không chút do dự lần thứ hai, hồi đáp, người trước quay về đường Ngạo Thiên bên người, liền nói bản vương Hoàng Huynh đã bắt đầu phái người tiêu diệt cửu lê tộc, bất quá muốn triệt để đem cửu lê tộc trừ tận gốc lên. Dựa vào bản vương Hoàng Huynh còn vô pháp làm được, vì lẽ đó nhất định phải để đường Ngạo Thiên phái người trợ chiến. Tốt nhất là đem đường môn hảo thủ toàn bộ mang ra. Dù sao cái này cửu lê tộc có hay không có thể đủ một lần cầm xuống. Thế nhưng là trọng yếu nhất sự tình. Lý Thái mở miệng đối với Miêu Cửu Phượng giao cho nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Miêu Cửu Phượng hướng về Lý Thái nói. Đồng thời nguyên bản dại ra tối tăm ánh mắt, cũng biến thành cùng dĩ vãng không khác nhau chút nào. Liền ngay cả giọng nói cùng thần thái cũng không có một chút nào tí xíu biến hóa. Lý Thừa Càn bên trong hoàng kim sâu độc vương chi sâu độc thời điểm, chỉ có thể dựa vào dùng đặc thù giải dược mới có thể để Lý Thừa Càn không bị người khác nhìn thấu. Mà bay sâu độc vương cũng không tất như vậy phiền phức. Đây là hoàng kim sâu độc vương cùng bay sâu độc vương trong lúc đó khác nhau. Dù sao một cái là ký sinh thể virus, một cái là smartphone giới sinh mệnh thể, giữa hai người thế nhưng là có một trời một vực. Ngay tại Miêu Cửu Phượng xoay người chuẩn bị lúc rời đi đợi, Si La khai miệng đối với Lý Thái nói, chủ thượng, có người nói miêu tộc thánh khí ngay tại Miêu Cửu Phượng trên thân. Nghe được Si La nói như vậy, Lý Thái liền vội vàng gọi lại Miêu Cửu Phượng, đồng thời mở miệng đối với Miêu Cửu Phượng hỏi, miêu tộc thánh khí có hay không ở trên thân thể ngươi? Hồi bẩm chủ nhân, miêu tộc thánh khí đúng là thuộc hạ nơi này, bất quá lại không có ở thuộc hạ trên thân, mà là nấp trong đường môn tổng đàn bên trong. Lần này sau khi trở về, thuận tiện đem miêu tộc thánh khí cho bản vương mang tới đi. Lý Thái đối với Miêu Cửu Phượng ra lệnh. Tuy nhiên Lý Thái ở bề ngoài cũng không có gì thay đổi, trong lòng có thể cũng sớm đã vạn phần dâng trào, dù sao có thể đủ dò xét đến thượng cổ văn minh. Vậy cũng tuyệt đối là Lý Thái hiện nay hy vọng nhất sự tình. Dù sao thần bí thượng cổ văn minh, đối với một cái đã từng nghiên cứu khoa học tiến sĩ mà nói, đây chính là có chí mạng sức hấp dẫn. Miêu Cửu Phượng rõ một tiếng, liền xoay người rời đi Trung Sơn Vương Phủ, sau đó trực tiếp hướng về Mậu Vân Sơn Càn Khôn Động mà đi. Đi hoàn thành Lý Thái giao cho nàng nhiệm vụ, Miêu Cửu Phượng sau khi đi, Lý Thái liền đem mọi người toàn bộ kêu tới mình trong phòng. Đồng thời mở miệng nói với mọi người nói, bây giờ là một cái duy nhất, có thể một lần tiêu diệt Đường Môn thời cơ. Nếu như lần này lại để cho Đường Ngạo Thiên trượt, đang muốn tìm đến hắn và Đường Môn, vậy cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Vì lẽ đó lần này không thể có tí xíu sơ suất. Lý Thái nói không tệ, nếu như Đường Ngạo Thiên may mắn chạy trốn, tự nhiên biết ẩn tàng càng sâu, bất quá cũng không phải chuẩn bị đê điều sống hết một đời. Mà tuyệt đối biết trong bóng tối lần thứ hai dự trữ lực lượng. Tương lai hướng về Lý Thái phục mối thù hôm nay, chỉ cần chủ công giao cho, chúng ta tự nhiên vạn tử bất tử, tuyệt đối sẽ không lại cho Đường Ngạo Thiên chạy trốn thời cơ. Vì lẽ đó liền chủ công hạ mệnh lệnh đi. La Hoán kích động đối với Lý Thái nói, đầu tiên bản vương muốn xác định Quế Châu Thành bên trong gian tế có hay không toàn bộ nhổ. Lý Thái gật gù về sau, mở miệng La Hoán cùng Hoa Nam hỏi, chủ công cứ yên tâm đi, trải qua tối ngày hôm qua kéo lưới thức tuần tra, đã đem chúng ta biết rõ cùng không biết gian tế toàn bộ tìm ra, đồng thời đã đưa bọn hắn đi Hoàng Tuyền. Hoa Nam mở miệng đối với Lý Thái nói, tối ngày hôm qua Hoa Nam cùng La Hoán thật đúng là dốc hết vốn liếng, không chỉ đem đã biết gian tế thu sạch đi ra, lại càng là lợi dụng Nghiêm Hình bức cung, đem những cái khác ẩn giấu đi gian tế cũng toàn bộ tìm ra, cuối cùng chính thức làm được để sở hữu Quế Châu Thành bên trong gian tế không một may mắn thoát khỏi. Đồng thời vì là lý do an toàn, La Hoán còn lấy Trung Sơn Vương phủ Lý Thừa Càn danh nghĩa, hướng về Quế Châu Đô Đốc ra lệnh, sai người đem Quế Châu Thành toàn bộ phong tỏa, bất kỳ người nào không được tự tiện ra vào. Nếu Quế Châu Thành bên trong đã an định, phía dưới kia liền cần Hoàng huynh ngươi tự thân xuất mã. Lý Thái gật gù sau đối với Lý Thừa Càn nói, hoàng đệ có nhu cầu gì ta Lý Thừa Càn đi làm, liền cứ việc sắp xếp đi, chỉ cần ta Lý Thừa Càn có thể làm được đến, tất nhiên việc nghĩa chẳng từ nan. Lý Thừa Càn đứng dậy hướng về Lý Thái hành lễ nói, bao quát Quế Châu phủ quân ở bên trong, không biết Hoàng huynh có thể điều động bao nhiêu nhân mã. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thừa Càn hỏi, ở ta làm quá giờ tí đợi, liền dựa theo hầu quân tập ý tứ, đem thế lực hướng về Quế Châu phát triển. Tuy nhiên bây giờ ta đã không phải là thái tử, nhưng bọn họ đồng dạng đối với ta nghe lời răm rắp. Đây cũng là vì sao Đường Ngạo Thiên sẽ làm hắn phu nhân Miêu Cửu Phượng giống ta cái này người vô dụng hạ cổ nguyên nhân. Bởi vì hắn muốn lấy được cũng không chỉ là ta danh phận, còn có ta thủ hạ lực lượng. Vì lẽ đó bây giờ ta ở Quế Châu có thể điều động nhân mã, không bao gồm Quế Châu phủ quân ở bên trong, cũng ít nhất có thể đạt đến 5 vạn người ngựa. Lý Thừa Càn mở miệng đối với Lý Thái nói, Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thừa Càn Quế Châu lại vẫn có được như vậy thế lực. Không lạ được Đường Ngạo Thiên vợ chồng biết bí qua hóa liều, hướng về Lý Thừa Càn hạ cổ. Không nghĩ tới Hoàng huynh thật đúng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Bất quá hôm nay nhưng vừa vặn phát huy được tác dụng. Ngày mai Hoàng huynh điều khiển 1 vạn nhân mã phát Cửu Lê Thôn. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, sau đó Lý Thái liền đem chi tiết kế hoạch cùng mọi người kể ra một lần, chính là mượn Lý Thừa Càn tiêu diệt Cửu Lê tộc cái này thời cơ. Bố trí một cái cự đại bẫy dập, chỉ cần Đường Ngạo Thiên dẫn người đến Cửu Lê Thôn, Lý Thừa Càn đem trong nháy mắt lâm trận đào ngũ, phối hợp Cửu Lê tộc tộc nhân cùng một nơi, đem Đường Ngạo Thiên cùng với mang đến Đường môn đệ tử toàn bộ lưu lại, đồng thời đem còn lại 4 vạn người ngựa toàn bộ điều động tới Mậu Vân Sơn, nhất định phải đem Mậu Vân Sơn vây hắn một cái nước chảy không lọt. Chỉ cần chờ Đường Ngạo Thiên sau khi chết, cái này Đường Môn người cũng là dễ đối phó. Đến thời điểm đó Lý Thái liền biết không có Miêu Cửu Phượng để Đường Môn bắt đầu tự giết lẫn nhau, mà cái này 4 vạn người mã chân chính mục đích chính là phòng ngừa có Đường Môn đệ tử chạy ra Mậu Vân Sơn. Dù sao Lý Thái cũng không muốn cho Đường Môn tổng đàn bị diệt tin tức bên ngoài truyền đến. Như vậy sẽ làm Đường Môn ở ngoại địa phụ trách Bất Tử Quân đệ tử. Vì vậy mà sớm ẩn giấu đi. Đến thời điểm đó Lý Thái lại nghĩ tìm tới bọn họ. Có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Vì lẽ đó nhất định phải làm được. Không thể thả bất cứ người nào rời đi Mậu Vân Sơn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.